Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, phần 647. Chương 36. Đuôi hành đinh linh linh. Buổi chiều 3 giờ chỉnh. Tám đời đài tiểu học chuông tan học thanh đúng giờ vang lên. Làm lớp đại biểu Tosaka Jin mới vừa một tiễn đi lão sư, liền gấp không chờ nổi mà cầm lấy trên bàn mũ, mang ở chính mình trên đầu. Sau đó nhanh chóng mà đi tới trường học cửa, tránh ở một thân cây mặt sau, chờ đợi chính mình muội muội ra tới. Tosaka Jin thời gian véo thực chuẩn. Qua vài phút, Mato Sakura quả nhiên cũng cõng một cái túi sách từ trong trường học mặt đi ra, ở nàng bên người còn có mấy cái cùng năm cấp nữ sinh. Này đàn ấu nữ đi cùng một chỗ, vừa nói vừa cười. Xem đến Tosaka Jin có chút ghen ghét, cho dù là chính mình ngày thường thích nhất cùng tôn kính phụ thân, ở thời điểm này, nàng trong lòng cũng nhịn không được đối Tosaka Tokiomi dâng lên một tia oán trách. Nàng cũng rất tưởng gia nhập đến đám kia tiểu nữ sinh giữa đi, cùng chính mình muội muội cùng nhau tâm sự, quan tâm một chút nàng tình hình gần đây. Hy vọng hai chị em có thể trở lại từ trước cùng nhau tuy hai mà một, vui sướng chơi đùa thời gian đi. Đáng tiếc chính là hiện tại Mato Sakura đã bị quá kế đến Mato gia. Từ pháp lý đi lên hòa giải bọn họ Tosaka gia đã không có gì quan hệ. Hơn nữa Tosaka Jin vẫn luôn nhớ rõ chính mình muội muội bị Mato gia xe tiếp lúc đi trên mặt kia u ám không ánh sáng thần sắc. Này càng là làm nàng trong lòng vẫn luôn đều có đối chính mình muội muội thật sâu áy náy, kỳ thật xa hơn bản lẫm hiện tại tuổi tác, hơi chút ra mặt dày trà trộn vào đi cũng không có gì quan hệ. Rốt cuộc mọi người đều chỉ là tiểu học nữ sinh, có thể không cần phiền não đại nhân sự tình. Tương phùng nhất tiếu mận ân cửu cái loại này tuổi, nhưng là Tosaka Jin từ nhỏ là bị Tosaka Tokiomi làm như Tosaka ra người thừa kế tới bồi dưỡng. Nàng từ nhỏ liền từ Tosaka Tokiomi nơi đó học xong Tosaka ra gia huấn. Muốn thành thục, muốn ổn trọng, muốn lo liệu yêu nhã. Tosaka Jin cũng vẫn luôn coi đây là tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới kéo không dưới thể diện, trực tiếp đi tìm Mato Sakura dò hỏi, mà là lựa chọn loại này có chút lén lút theo dõi phương thức. Tới xác nhận Mato Sakura tình hình gần đây, thông qua trong khoảng thời gian này quan sát về sau, Tosaka Jin nhìn ra được tới Mato Sakura tại đây đoạn thời gian bên trong cũng học tập một ít ma thuật, thân thể cũng rèn luyện rất khá. Bất quá nàng cùng Mato Sakura chi gian thuộc về cái loại này ma thuật sư nhóm thái kê mổ nhau, bởi vậy nàng cũng không có sử dụng cái gì che lấp hơi thở cùng thân hình ma thuật, chính là giơ một quyển thiếu nhi sách báo ngăn trở chính mình mặt. Xa xa mà ở Mato Sakura sau lưng treo, Mato Sakura cũng không có phát hiện quá nàng. Tosaka Jin giống một cái si hán giống nhau mà theo đuôi một đám tiểu học nữ sinh, hơi chút đi rồi một đoạn về sau, phía trước rất xa cũng xuất hiện một mảnh phồn hoa thương nghiệp khu. Trải qua nhiều như vậy thiên đuôi hành về sau, nàng đại khái cũng thăm dò rõ ràng Mato Sakura hành động quy luật. Đi đến nơi này về sau, mỗi ngày đều sẽ có một cái thật xinh đẹp tỉ tỉ lại đây tiếp nàng đi. Tosaka Jin bản năng cảm thấy cái này tỉ tỉ không tốt lắm chọc. Hơn nữa nàng hiện tại cũng không ở tại Fuyuki thị. Tosaka ra quê quán ở hoàn toàn tương phản một cái khác phương hướng. Bởi vậy nàng phía trước cũng chỉ là xa xa mà nhìn thoáng qua, liền quay đầu rời đi bên này, đã có người đón đưa. Như vậy Tosaka Jin cũng không cần quá lo lắng cho mình muội muội an toàn. Bởi vậy nàng hiện tại mỗi ngày chính là đem Mato Sakura hộ tống đến này phiến khu phố phụ cận. Sau đó liền sẽ đến này phiến thương nghiệp khu nhà ga đi đi nhờ xe điện. Chỉ cần 20 phút là có thể đủ trở lại hiện tại cư trú quê quán đi. Bất quá hôm nay tình huống tựa hồ có biến. Mắt thấy Mato Sakura muốn đi đến kia phiến thương nghiệp khu đi về sau, mắt sắc Tosaka Jin bỗng nhiên phát hiện, ở các nàng này đàn tiểu học nữ sinh sau lưng, bỗng nhiên xuất hiện một cái ăn mặc màu trắng lông chồn áo khoác tóc vàng nam nhân. Người nam nhân này nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Mato Sakura đám người phía sau. Giống như Tosaka Jin giống nhau. Trên tay hắn cũng cầm giống nhau che lấp bộ mặt cùng tầm mắt đạo cụ. Đó là một chương Fuyuki thị cập phụ cận khu vực bản đồ, làm cái gì? Cứ nhiên gặp được đồng hành. Đây là Tosaka Jin ở nhìn đến cái này tóc vàng nam nhân thời điểm. Đáy lòng hiện ra tới cái thứ nhất ý tưởng, tiếp theo. Nàng liền lắc lắc đầu. Sau đó mở to hai mắt, không đúng. Có người theo dõi Sakura. Vì thế Tosaka Jin chạy nhanh chạy chậm theo đi lên. Cái kia tóc vàng nam nhân lực chú ý tựa hồ thực tập trung. Không có chú ý tới nàng. Mà nàng tắc mượn dùng thiếu nhi sách báo. Cẩn thận mà quan sát một chút cái kia tóc vàng nam, kim sắc đầu tóc. Màu đỏ trong mắt, trên lỗ tai còn mang theo kim sắc đại hoa tai. Tuy rằng diện mạo thập phần anh tuấn, nhưng thấy thế nào như thế nào không giống như là người tốt, là đầu đường lưu manh sao? Nhìn đến cái này tóc vàng nam nhân kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Tosaka Jin trong lòng suy đoán đến, gần nhất Fuyuki thị nội thành nội đang ở cử hành một hồi tên là Chén Thánh Chiến Tranh, ma thuật nghi thức. Không chỉ có nàng phụ thân cùng phụ thân đệ tử Kotomin Kirei tham dự trong đó. Nói không chừng sẽ có ma thuật sư vì thắng được thắng lợi. Mà đối người dự thi nhóm người nhà xuống tay. Tosaka Jin cùng mẫu thân Tosaka Aoi chính là bởi vì cái này mới tạm thời mà dọn đi quê quán. Rời xa Fuyuki thị phạm vi, nghe nói Sakura quá kế quá khứ Mato ra cũng sẽ dự thi. Cái này tóc vàng nam, nên sẽ không chính là bị ma thuật sư nhóm mời đi theo dụ dỗ Sakura lưu manh đi. Không được, ta phải bảo hộ Sakura. Lúc này, Tosaka Jin trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại thuộc về tỷ tỷ ý thức trách nhiệm. Nàng có chút khẩn trương mà hô hấp một mồm to khí. Sau đó đi theo cái này tóc vàng nam nhân phía sau, lúc này. Mato Sakura phụ cận những cái đó cùng nàng cùng nhau về nhà bằng hữu các bạn học cũng đi tới mở rộng chi nhánh giao lộ. Đại gia cùng nhau cáo biệt. Ai đi đường nấy. Vì thế, ở trên đường phố, Mato Sakura, tóc vàng nam cùng Tosaka Jin, ba người chi gian liền hình thành một cái tam điểm liền lên thẳng tắp vừa lúc. Ở Mato Sakura vừa mới cùng các bạn học cáo biệt thời điểm. Giao lộ chỗ đèn xanh đèn đỏ cũng bắt đầu rồi cuối cùng đếm hết. Thấy thế, Mato Sakura vội vàng chạy chậm xuyên qua cái này giao lộ. Chạy đến đường phố đối diện đi, mà đèn xanh đèn đỏ lại ở cái này tóc vàng nam vừa mới đi đến giao lộ. Thời điểm, biến thành đèn đỏ. Thấy thế, cái kia tóc vàng nam cư nhiên từ bỏ tiếp tục đi theo Mato Sakura. Thành thành thật thật mà đem chính mình bán ra đi một chân cấp thu trở về. Đứng ở giao lộ chỗ. Lẳng lặng chờ đợi đèn xanh đèn đỏ. Còn rất tuân thủ giao thông quy tắc. Tosaka Jin trong lòng phun táo. Chính mình cũng theo qua đi. Đứng ở cái này tóc vàng nam bên cạnh. Cùng đạo tặc dựa vào như vậy gần. Nàng trong lòng cũng có chút khẩn trương. Bất quá ỷ vào chính mình là cái ma thuật sư. Tosaka Jin lại có tự tin, nàng mở u bàn tay thượng. Bảng mạch điện dường như ma thuật đường về hơi hơi hiện ra ánh sáng. Tosaka Jin lén lút kích hoạt rồi trong cơ thể ma thuật đường về. Hơn nữa đem ma lực cấp điều động tới rồi chính mình trên tay trái, bất quá liền ở nàng điều động ma. Lực thời điểm, bên cạnh cái kia tóc vàng nam bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Chiều nàng nhìn lại đây, gặp. Chú ý tới một màn này. Tosaka Jin trong lòng chợt cả kinh, người này, hay là cũng là một cái ma thuật sư sao? Hết chương.